Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, khắp trốn mừng vui. Nhân loại sinh sống trên thế giới này, tình cảm là ắt không thể thiếu một cái tạo thành bộ phận. Cái gọi là căn, người, không có tên, cũng không cảm giác, chưa từng có đi, cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ. Ở sau lưng chống đỡ nổi Konoha thôn cây to này chính là sâu đâm tại lớn trong đất đấy. Chúng ta căn ý chí. Lời này nói rất hay. Nhưng là không có cảm giác điểm này là làm không được đấy. Dù sao căn bộ ninja cũng là người. Không phải là khôi lỗi. Có lẽ có triệt để xóa đi cảm giác phương pháp. Nhưng ít ra Danzo là làm không được đấy. Căn bộ ninja chỉ là bởi vì huấn luyện. Còn có căn quy củ, cùng với trải qua thời gian dài đạm mạc đem cảm giác cho vùi lấp rồi. Là vùi lấp, không phải là xóa đi. Bọn hắn sẽ có lại sống lại một ngày. Trên thế giới này, có lẽ không có hoàn toàn không có chút nào ràng buộc người đi. Minato cùng Kusinai, Hinata và Naruto, Kakashi cùng Obito, Gai cùng Rock Lee, Raiga cùng Ranmaru, Yabuza cùng Haku. Coi như là nhân vật phản diện đều là vì trong lòng thủ vững đồ vật bị phá hư cho nên mới đổi bại a. Ví dụ như đã chết đệ đệ, bị, được bài xích, lại bị tộc nhân phản bội Uchiha Madara. Ví dụ như đem tình cảm chân thành phó thác, rồi lại tận mắt nhìn thấy Kakashi dùng Chidori giết chết Jin Obito. Còn có một thằng hô hào muốn cho thế giới cảm thụ thống khổ Nagato. Mà căn bộ mỗi ngày đều là mang theo mặt nạ đấy. Nếu như nhìn thấu mặt nạ, có lẽ sẽ phát hiện một nhóm người đang thi hành nhiệm vụ lúc. Khóe miệng cái kia một vòng cười. Cái này xóa sạch cười. Là Ryujiri lưu cho Danzo một phần kinh hỉ. Đợi đến lúc vạch trần cái ngày đó. Cho hắn một cái sâu sắc toa pride. Danzo người này mặc dù có thời điểm lừa được điểm. Ích kỷ điểm. Nhưng mà bởi vì Konoha trong chuyện này còn là nghiêm túc đấy. Nhất là hắn còn dương dương tự đắc chuẩn bị khi hắn lục đại mục Hokage. Đổi thực đang chuẩn bị vì là bản thân thượng vị làm chuẩn bị. Bây giờ Konoha tương lai đều là hắn đấy. Cho nên đối với những thôn khác con Danzo gần nhất thế nhưng là xuống tay độc ác. Không lưu tình chút nào. Đào phần mộ, bắt cóc, xếp vào gián điệp. Một cái cọc từng kiện nhiệm vụ bị. Được, Danzo an bài xong xuôi. Căn bộ đã bị lấy hết. Ninja đám điên cuồng bên ngoài hoàn thành Danzo lão đại giao nhiệm vụ cho bọn họ. Từng cái một tù binh bị. Được lặng lẽ đưa đến Orochimaru trong ổ rắn. Tại căn bộ điên cuồng cung cấp tài liệu. Hokage thương lượng cửa sau dưới tình huống. Orochimaru nghiên cứu tiến độ tăng vọt. Sarutobi tuy rằng trước kia được xưng là nhẫn hùng, nhưng mà trở thành Hokage nhiều năm sau rồi lại đã trở thành một cái ôn hòa phái người vật. Bất quá hắn dù thế nào ôn hòa cũng chỉ là đối với thôn mà nói. Về phần những thôn khác con người, thật có lỗi, hẹp thuộc về hẹp, nhưng mà Sarutobi liền là một người như vậy. Orochimaru muốn giết phải là nước khác ninja, như vậy hắn có lẽ có chút ít không đành lòng. Nhưng mà không nhìn tới là được rồi. Vì vậy hắn đem nhiệm vụ này giao cho Orochimaru. Bản thân mỗi ngày nghe một cái tiến độ báo cáo là tốt rồi. Gần nhất cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua coi như nhàn nhã. Sarutobi nhìn văn bản tài liệu thời điểm đều dùng một cái tư thế thoải mái. Danzo căn bộ ninja ở bên trong. Chịu trách nhiệm bắt vật thí nghiệm những cái kia ninja. Vậy mà ngoài ý muốn lấy được bổ sung hiệu quả. Rất tốt làm rối loạn nước khác bố trí. Phải biết rằng ám bộ từ trước đến nay đều là chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Căn bộ xuất hiện ở chiến trường. Cứ để nước ninja nhao nhao hoài nghi Konoha có phải hay không có âm mưu gì. Vì vậy mà bắt đầu tra tới tra lui. Nhưng mà căn ninja có tốt như vậy điều tra sao? Vì vậy cái này nước lại càng quấy càng đục rồi. Shikaku đã không chỉ một lần nôn rãnh hỏi Sarutobi bọn hắn đến cùng muốn làm gì rồi. Đối với cái này, Sarutobi chỉ có một trả lời ổn định. Chúng ta có thể thắng. Orochimaru nghiên cứu uế thổ chuyển sinh chi thuật đã qua nửa tháng. Tiến độ khả quan. Sarutobi xử lý công vụ lúc rỗi rãnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vì vậy lấy ra hồi lâu không dùng thủy tinh cầu. Ma cầu nói cho ta biết. Ryuziri hiện tại đang làm gì đó. Như ngươi mong muốn. Chủ nhân của ta. Thủy tinh cầu trên bắt đầu hiển hiện hình ảnh. Tình cảnh. Konoha thôn đường đi. Nhân vật. Ryuziri. Kosai. Quần chúng một số. Các ngươi ám bộ nhiệm vụ này chấp hành được đủ lâu đó à. Ryuziri đây là cách cái nhiều tháng mới. Lần nữa chứng kiến Kosai. Trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Làm trễ nải. Kosai nói ra. Bất quá. Ta tại lúc trở lại chứng kiến muội muội rồi. Các nàng có khỏe không? Ryuziri thuận miệng hỏi một câu. Rất tốt. Liền là. Chấm ngoặc kép. Kosai thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới. Làm sao vậy? Ryuziri lông mày nhướng lên. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Mã Đức. Rõ ràng ta đã dạy bọn hắn bị ổi đi. Chẳng lẽ bọn hắn còn là theo chân Naruto học được? Naruto là mở treo đấy. Không thể học à? Không có gì. Chỉ là... chấm ngoặc kép. Kosai mặt chậm rãi biến đỏ lên. Chỉ là ngươi đưa cho muội muội đồ trang sức rất tốt nhìn đấy. Ha ha. Đồ trang sức. Cái kia là vật gì? Ryuziri gián đoạn tính mất trí nhớ. Muội muội nói là dùng ma đậu lá cây chế tác đấy. Trên thế giới chỉ có một. Nói chuyện thời điểm. Trong không khí mang theo nồng đậm vị chua, Ryuziri rõ ràng cảm thấy. Ryuziri quân rất ưa thích muội muội à. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế Ryuziri lập tức luống cuống. Ta cũng không phải là lừa gạt loli quái dị cây cao lương à. Chưa. Không có. Người phải biết rằng tại chúng ta chỗ đó không thịnh hành giai lục sắc trên đầu. Sẽ bị người chê cười đấy. Ta chỉ là cùng Tamaki chỉ đùa một chút mà thôi. Chỗ đó sẽ nghĩ tới chúng ta chỗ đó tập tục tại các ngươi nơi đây không thích hợp. Ryuziri cuống. Quyết giải thích nói. Bất quá cái này giải thích giống như không có mau bệnh bộ dạng. Nguyên lai là như vậy. Kosai đã tiếp nhận cái này giải thích. Nhưng mà còn là mất hứng bộ dạng. Ta đây đây này. Cái gì? Lễ vật. Kosai vẻ mặt khát vọng nhìn xem Ryuziri. Ách. Chấm ngoặc kép. Ryuziri lặng yên lật nhìn một chút nhà kho cùng ba lô. Sau đó nhảy ra tới một cái coi như không tệ lễ vật. Thánh khiết sắc vi. Bề ngoài vi. Là. Sắc vi vũ khí trang phục. Ngày quốc tế phụ nữ, sắc vi nở rộ chúc các nữ thần vĩnh viễn bảo thanh xuân, hoạt động làm nhiệm vụ. Được một vũ khí trang phục, trang bị trên hiệu quả là đem vũ khí biến thành một nhúm nở rộ sắc vi. Mặc dù không có khác tăng thêm, bất quá hoàn toàn đẹp mắt cũng là rất không tệ. Hoa, hơn nữa còn là sắc vi. Kosai ngây ra một lúc, sau đó cả khuôn mặt đều có biến Kurenai xu thế. Này này. Chớ học Hinata à, đây chỉ là bình thường đưa cho bạn nữ giới lễ vật á. Ryuziri rất không để ý bầu không khí cắt ngang. Đây chỉ là ngày quốc tế phụ nữ lễ vật, cũng không phải lễ tình nhân đấy. Ai tương đương, bất quá ta vẫn là rất vui vẻ đâu rồi. Ryuziri quân, Kosai mừng rỡ tiếp nhận cái này luồng sắc vi. Nhưng mà chuyện kỳ dị cũng ở đây sau một khắc phát sinh. Thánh khiết sắc vi vào tay về sau. Vậy mà thời gian dần qua tàn phế lượn quanh thắp hương đồ ăn cổ tay. Kosai kinh ngạc nhìn về phía Ryuziri. Lại phát hiện Ryuziri vẻ mặt đương nhiên bộ dạng. Cũng liền tùy ý nó đi. Sắc vi hóa thành một cái lá xanh hoa hồng hình xăm. Quấn quanh tại Kosai trên cổ tay phải. Đợi ngươi về sau dùng võ khí thời điểm. Nó có thể cho vũ khí của ngươi gây một cái huyễn thuật. Làm cho vũ khí của ngươi cho là mình là một nhúm sắc vi. Tại là vũ khí của ngươi liền sẽ biến thành một nhúm sắc vi. Ai? Cho vũ khí gây huyễn thuật khiến nó cho là mình là sắc vi. Như vậy nó liền sẽ biến thành sắc vi. Thật thần kỳ bộ dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.